Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, thu lấy truyền thừa thánh mạch. Chuyện gì xảy ra? Cái này Tạp Tát Thành đến cùng làm sao? Tạp Tát Thành bầu trời đột nhiên phong vân biến ảo. Bầu trời trong nháy mắt biến có chút tối tăm, âm trầm đáng sợ, tựa như là có cái đại sự gì muốn phát sinh. Rất nhiều người đều trong cùng một lúc ngẩng đầu. Bọn họ nhìn lên bầu trời, không khỏi kiềm chế, để bọn hắn có chút nóng nảy bất an, không nguyện ý đợi trong phòng. Từ võ giả, cho tới bình dân, bọn họ cũng đều biết Ma Tha Vương quốc sắp biến thiên. Oanh, oanh, oanh, chấm ngoặc kép, bầu trời xuất hiện dị hưởng không bao lâu. Tiếp theo, Ma Tha Vương quốc Tạp Tát Thành đột nhiên phát sinh động đất. Tiếng oanh minh từ trong thành các ngõ ngách truyền tới. Phòng ốc có địa phương rạn nứt. Trong phòng cư dân trong phòng làm không được. Hướng ra phía ngoài đuổi. Phát sinh chấn động. Đây là có chuyện gì à? Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra à? Đường đi bốn phía người người nhốn nháo. Bọn họ nhìn lấy bốn phía biến hóa. Từng cái ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Không hiểu cái này là thế nào. Phát sinh chấn động. Cái này Tạp Tát Thành có thể hay không hủy diệt à? Có người không hiểu. Cái này nghiễm nhiên chính là một bộ tận thế sắp xảy ra bộ dáng. Chuyện gì xảy ra? Cái này Tạp Tát Thành hình dạng mặt đất làm sao lại phát sinh dị động? Tại Tạp Tát Thành bên ngoài mấy trăm dặm địa phương, một đội xe bọn họ đột nhiên đình chỉ đi đường. Một mặt nghi trọng nhìn bốn phía. Không, đây là có dị bảo sắp xuất thế. Tại xe này trong đống, có một cẩm y lão giả, hắn là một mặt nghi trọng chi sắc. Có dị bảo sắp xuất thế. Cái này Ma Tha Vương quốc địa phương cứ như vậy lớn một chút. Có thể có vật gì tốt xuất hiện. Có người nhịn không được nhíu mày. Nếu là giờ phút này Ma Tha Vương quốc vương thất người nhà họ Tề tại lời này, liếc một chút liền có thể nhìn ra. Những người này là Đại La Hoàng triều người. Theo lý thuyết, Đại La Hoàng triều người muốn Ma Tha Vương quốc triều cống, hẳn là còn có một đoạn thời gian. Không nghĩ tới bọn họ vậy mà sớm. Mà lần này đi sứ sử giả, bọn họ đội hình không bình thường hào hoa. Đi theo đều là cường giả, anh biến cảnh võ giả mấy cái. Có hai người càng là như là thâm uyên một dạng thâm bất khả trắc. Bọn họ đều là hóa thần cảnh cường giả. Cường giả như vậy tại Ma Tha Vương quốc vậy cũng là trong truyền thuyết tồn tại. Nơi này ta đã bố trí xuống phong ấn. Cái này Tạp Tát Thành sinh linh không sẽ vẫn lạc. Thế nhưng là cái này truyền thừa thánh mạch nếu lấy đi, cái này Tạp Tát Thành không có khả năng không phát sinh một điểm biến hóa. Cái này Tạp Tát Thành chẳng mấy chốc sẽ chìm vào trong đất, biến thành hồ bạc. Cá trạch nhỏ hướng về phía Đoạn Lăng Phong nói, cái này hội sẽ không ảnh hưởng đến Minh Hà Thánh Sơn. Đoạn Lăng Phong hỏi, cái này hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến Minh Hà Thánh Sơn. Cá trạch nhỏ mở miệng. Cái này Minh Hà Thánh Tông truyền thừa thánh mạch là viễn cổ thời kỳ Minh Hà Thánh Tông lão đại liên thủ thực hiện phong ấn. Có thể nói, cái này Minh Hà Thánh Tông truyền thừa thánh mạch là bị phong ấn một phương tiểu thế giới. Tiểu thế giới này có thể lớn có thể nhỏ. Nếu là Đoạn Lăng Phong hắn có thực lực kia, chỉ muốn mở ra phong ấn, liền có thể đem cái này truyền thừa thánh mạch lấy đi. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong thực lực quá yếu, căn liền không giải được cái này phong ấn, chỉ có thể dựa vào cá trạch nhỏ hỗ trợ. Mà cá trạch nhỏ tồn tại cũng là hỗ trợ trấn áp chỗ này phong ấn. Mà cá trạch nhỏ thể ngay tại cái này Tạp Tát Thành. Chỉ cần cá trạch nhỏ rời đi, thế tất sẽ ảnh hưởng cái này Tạp Tát Thành bố cục. Tạp Tát Thành biến mất. Cái này cũng hợp tình hợp lý, bởi vì cái này Tạp Tát Thành cũng là tại cá trạch nhỏ cái này tiền sử cự ngạc lưng thành lập thành. Chỉ, vậy liền động thủ đi. Đoạn Lăng Phong hắn cũng không phải loại kia lề mề chậm chạp người. Đã quyết định, hắn liền sẽ không hối hận. Cuộc sống khác chết cùng hắn có liên can gì? Hắn chỉ để ý hắn thân nhân bằng hữu không bị thương tổn. Trốn a, mau trốn a. Tạp Tát Thành phát sinh động đất, tại không đi lời nói, liền muốn theo cái này Tạp Tát Thành cùng một chỗ hủy diệt. Tạp Tát Thành phát sinh đại dung chuyển, Theo tiền sử cự ngạc cá trạch nhỏ sinh hoạt chuyển động thân thể. Mặt đất bắt đầu rạn nứt, nghiêm chỉnh một bộ ngày tận thế bộ dáng. Rất nhiều người đều sợ hãi kêu lấy muốn rút lui nơi đây. Phát sinh động đất, cái này cũng không phải là bình thường thiên tai. Nếu muốn ở trận này đại tai nạn trong mạng sống, nhất định phải chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Chạy chậm liền không có mệnh. Trong lúc nhất thời, Tạp Tát Thành trong trở nên mục bẩn bẩn một mảnh. Khắp nơi là người, bọn họ tranh nhau chen lấn muốn phải thoát đi Tạp Tát Thành. Có chút gan lớn người, bọn họ càng là tại trong thành làm lên giết người cướp của hoạt động. Gào thét âm thanh, tiếng giống giận dữ không ngừng. Một bộ tận thế cảnh tượng, theo tiền sử cự ngạc cá trạch nhỏ sinh hoạt chuyển động thân thể. Cái này Tạp Tát Thành hình dạng mặt đất là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. Tiếng oanh minh không ngừng. Đại lượng nhân loại, bọn họ nhao nhao ra bên ngoài chạy trốn. Đáng chết, cái này Tạp Tát Thành làm sao lại phát sinh động đất? Ma Tha Vương quốc trong vương cung. Đoàn Mộc gia tộc vừa chiếm cứ cái này Tạp Tát Thành. Bọn họ vừa đem cái này Tạp Tát Thành trong nội loạn san bằng. Bọn họ chuẩn bị gia tăng thuế má. Đến thu hoạch thời điểm, thế nhưng là cái này Tạp Tát Thành vậy mà phát sinh động đất. Những cư dân này đều muốn ra bên ngoài rút lui. Những người này một khi đều rời đi, Đoàn Mộc gia tộc nắm giữ Tạp Tát Thành không phải liền là một bán khống thành. Đến lúc đó, cái này Đoàn Mộc gia tộc là chỗ tốt gì đều không có mò được một cái. Đây là Đoàn Mộc gia tộc lớn nhất phát điên sự tình. Vương thượng, chúng ta bây giờ nên làm gì a? Cái này Tạp Tát Thành, đoán chừng muốn hủy diệt. Chúng ta nhất định phải sớm tính toán a. Đoan Mộc gia tộc tộc nhân hướng về phía Đoan Mộc Khánh hỏi. Tạp Tát Thành muốn hủy diệt, tổn thất thảm nhất cũng là cái này Đoan Mộc gia tộc. Cái này Ma Tha Vương quốc vương cung không có chiếm cứ bao lâu, vương vị đều còn không có che to tiếng. Hiện tại cái này Tạp Tát Thành liền muốn hủy. Không có so đây càng thêm biệt khuất sự tình. Bất quá, cái này Đoan Mộc gia tộc tại làm sao biệt khuất, đều cùng Đoạn Lăng Phong hắn không quan hệ. Hiện tại Đoạn Lăng Phong hắn đem vẫn thạch không gian cho tế ra tới. Người thu hoạch được lôi thần truyền thừa. Cá trạch nhỏ nhìn thấy Đoạn Lăng Phong tế ra vẫn thạch không gian, trong mắt của hắn là hiện lên vừa đến tinh mang. Hắn không nghĩ tới, trước mắt thanh niên này vậy mà thu hoạch được Minh Hà Thánh Tông truyền thừa. Còn thu hoạch được lôi thần truyền thừa. Cái này lôi thần truyền thừa có thể nói là trên thế giới này tối cao cấp truyền thừa. Lôi đình, đại biểu là hủy diệt. Tại cường đại tồn tại, đều sẽ bị lôi đình chi lực chỗ phá hủy. Thu, Đoạn Lăng Phong tại cá trạch nhỏ chỉ dẫn dưới. Hắn bắt đầu thôi động vẫn thạch không gian. Muốn đem này hiển hóa ra thể cá trạch nhỏ cho thu nhập trong đó. Mà cá trạch nhỏ hóa thành tiền sử cự ngạc cũng là hết sức qua phối hợp. Ầm ầm, ầm ầm, chấm ngoặc kép, hắc hà dưới đáy linh mạch là đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một cỗ linh khí trụ từ hắc đáy sông phóng lên tận trời. Những linh khí này, hướng về Đoạn Lăng Phong vẫn thạch không gian bên trong dũng mãnh lao tới. Chuyện gì xảy ra? Cái này Tạp Tát Thành thật sự là muốn hủy diệt. Trốn, mọi người mau trốn. Tiếng hét lớn từ Tạp Tát Thành bên trong truyền tới. Rất nhiều đại gia tộc xông ra ngoài. Có là hướng hắc hà trung sung. Có thì là hướng ngoài thành trên đất trống chạy trốn. Thế nhưng là vô luận bọn họ như thế nào chạy trốn. Tràng tai nạn này diện tích quá rộng. Bọn họ căn liền trốn không thoát. Linh khí, tốt linh khí nồng nặc. Thật chẳng lẽ là có cái gì dị bảo sắp xuất thế? Đại La Hoàng triều đội xe đình chỉ không tiến. Tiếp theo, trong đội xe một cẩm y lão giả phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Hắn ngay tại vừa rồi, cảm nhận được một cỗ kinh người linh áp. Cái này Ma Tha Vương quốc tuyệt đối là có dị bảo sắp xuất thế. Nhanh, đội xe bước nhanh, Ma Tha Vương cung có biến. Chúng ta nhất định phải sớm đến Ma Tha Vương quốc. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.